Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 105 bát quái công nhân bốc phát. Bất quá, Quản Quản, ngươi chừng nào thì quan hệ với Tư Hạ tốt như vậy? Ta nghe nói hắn hôm nay không chỉ có giúp ngươi ở chủ nhiệm lớp trước mặt nói chuyện, còn giúp ngươi ngăn cản Trình Tuyết một cái tát đây, Thẩm Mộng Kỳ hỏi dò. Trước chuyện của Lăng Đông huyên náo lớn như vậy cũng không có tạo được chút nào tác dụng, cho nên cho dù Tư Hạ thái độ đối với Diệp Quản Quản không bình thường, nàng cũng không nắm chắc chuyện này thọc đến Tư Dạ Hàn nơi đó rốt cuộc sẽ có hay không có dùng. Nàng quả thực không nghĩ tới Tư Dạ Hàn sẽ đối với Diệp Quản Quản càng ngày càng dung túng, cũng có lẽ là những người khác Tư Dạ Hàn căn bản là không coi vào đâu, chỉ có Cố Việt Trạch mới có thể làm cho hắn để ý. Thật ra thì đi. Thẩm Mộng Kỳ hoàn toàn chính là muốn xóa, người khác coi như Đông Á giấm vương, đừng nói là Lăng Đông một người lớn sống sờ sờ, coi như là một con chó. Diệp Quản Quản nhiều mò nàng mấy bả, người khác sợ rằng cũng phải sử dụng đánh chó gậy. Đó là đương nhiên là bởi vì Tư Hạ là người tốt nha, Diệp Quản Quản trực tiếp dùng trong bài cột nguyên văn trả lại đi qua. Thẩm Mộng Kỳ nhất thời bị nghẹn đến không phản đối, nhắc nhở, tóm lại ngươi vẫn cẩn thận một điểm đi, thích Tư Hạ nữ sinh nhiều như vậy, nhất định sẽ ghim ngươi, nhất là cái đó Trình Tuyết. Cái này bài cột 8 phần 10 chính là Trình Tuyết vì trả thù ngươi phát. Diệp Quản Quản trong lòng cười lạnh, một bên giả bộ làm người tốt còn vừa không quên đem nước dơ hướng trên người người khác dội, cũng là đủ chạy. Biết, ta sẽ cẩn thận, trở về nhà trọ, lại. Thẩm Mộng Kỳ nhìn bóng lưng của Diệp Quản Quản rời đi, khuôn mặt tức giận. Trước nàng còn đang cao hứng Diệp Quản Quản có thể là thất sủng cho nên mới không tư cách ở tại Cẩm Viên, nhưng bây giờ khổ não với Diệp Quản Quản không ở tại Cẩm Viên, nàng cũng không có cơ hội đến gần Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn đoán chừng là quá bận rộn không có phương tiện, chưa từng nhận lấy điện thoại của nàng, nàng đã từng thử thăm dò gửi tin nhắn muốn hẹn hắn đi ra, nhưng là tin tức tất cả đều giống như đá chìm đáy biển, có lúc nàng thậm chí cảm giác mình chính là một truyền đạt Diệp Quản Quản tin tức máy móc, chỉ có tin tức liên quan tới Diệp Quản Quản, Tư Dạ Hàn mới có phản ứng. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Đối phó xong Thẩm Mộng Kỳ sau, Diệp Quản Quản từ cửa sau đi ra ngoài, tiến vào một nhà cửa trường học Internet. Tìm một người bao xương ngồi xuống, sau đó đổ bộ Thanh Hòa Forum trường học. Đang muốn đăng nhập, nàng muốn lên mình nguyên like ID tên gọi so Thẩm Mộng Kỳ, thích hàng giả nhất, còn buồn nôn hơn, yêu trạch một vạn năm. Vì vậy Diệp Quản Quản ghi danh một cái mới tài khoản, sau đó lần nữa suy nghĩ cái tên, bát quái công nhân bốc phát. Ghi danh tốt tài khoản sau, Diệp Quản Quản biên tập một cái bài cột. Bài cột tựa đề sợ bạo nổ. Thanh Hòa hoa hậu lớp Thẩm Mộng Kỳ cuối cùng cướp khuê mật nam nhân tiểu tam. Nội dung cùng tựa đề một dạng, chỉ có cái này một câu nói đơn giản, biên tập tốt sau, Diệp Quản Quản liền tiện tay phát ra. Không ngoài dự đoán, cái này cực kỳ bắt mắt tựa đề trong nháy mắt hấp dẫn vô số điểm đánh cùng hồi phục. Đáng yêu hệ Mỹ nam tử, commoner. Thẩm Mộng Kỳ, đây không phải là ta nữ thần sao? Tiểu tam là tình huống gì? Bút chì không có tiểu mới, lầu chủ như vậy tung tin vịt nhưng là phải bị phong tước hiệu A. Da đẹp trai nhất, thế đạo này làm sao, Thẩm Mộng Kỳ đơn thuần như vậy hiền lành nữ sinh cũng có người đen. Thích hàng giả nhất, ta xem lầu chủ là bệnh đau mắt ghen tị đi. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, lầu chủ nói có đúng không là Thẩm Mộng Kỳ cùng Giang Yên Nhiên còn có Tống Tử Hàn sự việc của nhau. Hình như là có đã nghe qua. Thích hàng giả nhất. Trên lầu từ đâu nghe bừa bộn tin nhảm, ngươi là tận mắt thấy sao? Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, hít, cái này ngược lại không có, ta cũng là nghe người khác nói. Tán giết không ức, đã có người tận lực muốn bôi đen Thẩm Mộng Kỳ, dĩ nhiên là khắp nơi tạo nàng giao. Thứ tin đồn nhảm này chưa đủ tin. Bút chì không có tiểu mới, lầu chủ có bản lãnh cầm ra chứng cứ đến A, núp ở phía sau ăn nói lung tung có gì tài ba. Muốn coi chúng ta thương xử. Không khỏi cũng mơ mộng quá rồi.